Vạn đạo Long Hoàng, chương 4916, viện binh đến, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Hồng Trích Tiên Quang, giết, copy nội dung từ Truyện 88. Một bên khác Nguyên Ngũ Cực khoảng cách Lục Minh gần nhất, hơn nữa hắn tốc độ nhanh nhất, hóa thân Tiên Quang, đánh tới Lục Minh, uy năng vô cùng kinh khủng, Lục Minh chỉ có thể vung thương chống đối. Quanh một tiếng, hai người đồng thời lui lại, copy nội dung từ Truyện 88. Lục Minh mặc dù đem Nguyên Ngũ Cực công kích ngăn trở, nhưng là bản thân, cũng bị cản lại, Nguyên Lục Cực lập tức triển khai công phạt, đánh tới Lục Minh. Hồng Trích Tiên Quang, copy nội dung từ Truyện 88. Hắc Nguyệt Tiên Quang, hai đạo kinh khủng tiên quang, một trước một sau, thẳng hướng Lục Minh, Lục Minh sử dụng tất cả vốn liếng chống đối, cuối cùng vẫn không có ngăn trở, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ Truyện 88. Hắn lồng ngực bị Hồng Trích Tiên Quang quét đến, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cực nóng hết sức lại sắc bén vô cùng kinh khí, điên cuồng hướng về hắn thân thể chui vào. Cho dù cách đỉnh cấp nguyên cấp thần binh áo giáp y nguyên cảm nhận được đáng sợ lực trùng kích xuyên thấu qua áo giáp trùng kích ở Lục Minh trên người. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Minh khí huyết cuồn cuộn kém chút thổ huyết, Lục Minh, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ Truyện 88. Giết, cho ta hóa thành cho tàn a, copy nội dung từ Truyện 88. Già bất hủ, quỷ sát vương, minh sát vương ba người khắc nghiệt thanh âm vang lên, ba đạo công kích từ mặt khác ba phương hướng tấn công về phía Lục Minh. Mà Nguyên Ngũ Cực Nguyên Lục Cực hai người tiếp tục vận chuyển tiên quang, đánh tới Lục Minh. Copy nội dung từ Truyện 88. Năm đại vô địch thần chủ từ năm cái phương hướng, phát động liên thủ một đòn, giờ khắc này, thiên địa thất sắc hư không hỗn loạn tưng bừng. Lục Minh, chết chắc. Copy nội dung từ Truyện 88, giờ phút này, phàm là thấy một màn như vậy người tâm lý không tự chủ được toát ra một câu nói như vậy. Năm đại vô địch thần chủ liên thủ một đòn, thực sự quá kinh khủng, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại cũng không dám tranh phong, thậm chí một chút yếu bản nguyên, căn bản ngăn cản không nổi. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Minh mặc dù có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp nhưng là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp không phải vạn năng. Đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, mặc dù huyền diệu, lực phòng ngự kinh người ẩn chứa lực lượng kinh người, nhưng là muốn kích thích ra mới được. Copy nội dung từ Truyện 88, lấy Lục Minh tu vi căn bản kích phát không cho thuê lại cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp bao nhiêu uy lực. Không thể kích phát ra uy lực đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp lực phòng ngự, liền phi thường có hạn. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục Minh con người co lại nhanh chóng, tâm lý chuyển qua từng đạo ứng đối suy nghĩ, nhưng cuối cùng ra kết luận ngăn không được. Hắn coi như đem hết toàn lực dùng ra tất cả thủ đoạn đều khó có khả năng ngăn trở. Copy nội dung từ Truyện 88, nếu như đón đỡ năm đại cao thủ một kích này mà nói coi như lấy Lục Minh sinh mệnh lực không chết cũng phải trọng thương, khi đó liền là đối phương trên bàn thịt cá. Chỉ có ẩn thân hồng hoang giới. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục Minh giật mình, hiện tại chỉ có tiến vào hồng hoang giới, mới có thể tránh qua một kích này. Copy nội dung từ Truyện 88, cocchuyenaudio.com, lấy hồng hoang giới chất liệu, ngăn trở một kích này, tự nhiên không nói chơi. Nhưng là có cái tai hại, một khi tiến vào hồng hoang giới liền sẽ rơi trong tay của đối phương, hắn như thường cũng sẽ bị đối phương khống chế. Copy nội dung từ Truyện 88, nhưng cục diện này phía dưới, không có mặt khác đường có thể đi. Lần này, sơ suất quá. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục Minh tâm lý rất rõ ràng, lần này là hắn chủ quan, mặt khác còn một nguyên nhân khác là Lục Minh quá tự tin. Đoạn này thời gian, Lục Minh chiến lực tăng vọt, đầu tiên là lĩnh ngộ 3.000 loại đại cổ bí thuật, để cấm kỵ chi lực đã xảy ra chất biến, vượt qua đại cổ thần đình chi chủ, vượt qua tiền nhân, trước đó chưa từng có. Copy nội dung từ Truyện 88. Sau đó tu vi lại đột phá đến thần chủ cửu trọng, để hắn chiến lực trực tiếp tăng vọt đến vô địch thần chủ cấp bậc. Nói thật Lục Minh có chút tự tin quá mức, có chút bành trướng, cho rằng bản nguyên phía dưới, bản thân cơ hồ là vô địch thiên hạ to lớn, chi bằng đi. Copy nội dung từ Truyện 88, cho nên, cho dù Thương Tiên công chúa nói cho hắn, gia bất hủ đã cùng tam đại cấm địa sinh linh liên thủ, hắn y nguyên vẫn là đến. Lúc đầu cho rằng, lấy hắn thực lực bây giờ tăng thêm Thương Tiên công chúa tương trợ toàn thân hắn mà lui là không có vấn đề. Copy nội dung từ Truyện 88, cuối cùng chứng minh, Lục Minh thất sách, liền ở Lục Minh chính quyết định muốn đi vào bên trong hồng hoang giới thời điểm, dị biến đột phát. Copy nội dung từ Truyện 88, Tuyệt đối ma tường, một tiếng khẽ kêu vang lên, đón lấy, hư không ma khí tuôn ra, ở quỷ sát vương cùng minh sát vương trước người, bỗng nhiên hiện ra hai mặt tường cao hoàn toàn do ma khí tạo thành. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, quỷ sát vương cùng minh sát vương công kích đánh vào ma tường thanh âm thế mà bị chặn lại, cuối cùng ma tường mặc dù bị đánh tan, nhưng là cả hai công kích cũng tiêu tán ở không trung. Copy nội dung từ truyện 88, Hạo Nguyệt Trường Phong Quyền. Cùng ma tường đồng thời xuất hiện, là một đạo quyền kình khủng bố vô biên, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, tạo thành bài sơn đảo hải uy năng, tuôn hướng ra bất hủ, đem ra bất hủ công kích cho cản lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mừng rỡ, tay trái hồng hoang thức, tay phải phá thiên thức liên hoàn thi triển, chống đỡ nguyên ngũ cực cùng nguyên lục cực công kích. Người nào, copy nội dung từ truyện 88, quỷ sát vương gầm thét, ánh mắt nhìn về phía không trung. Cao không, đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, một nam một nữ, Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền, bọn họ sao lại tới đây? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tâm lý chấn động, trên bầu trời nam nữ, lại là Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Trường Phong hay là cái kia dạng, trường bào phần phật khí độ phi phàm. Mà Tử Tuyền thì là cùng trước kia có biến hóa cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Tuyền mi tâm nhiều hơn một đạo hắc sắc ấn ký, toàn thân ác ma chi khí, nồng đậm tới cực điểm, phóng xuất ra một cỗ tôn quý khí tức. Sau lưng của nàng, có một đôi ác ma chi rực mở rộng mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết Tử Tuyền vốn là ác ma vương tộc, tướng mạo cùng phổ thông ác ma hoàn toàn không giống, dáng dấp càng giống là nhân tộc, lại phía sau, là không có ác ma chi rực. Bất quá Tử Tuyền sau lưng ác ma chi rực cùng thông thường ác ma, hoàn toàn không giống. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tử Tuyền sau lưng một đôi ác ma chi rực thành ám tử sắc, phía trên phủ đầy phù văn cổ xưa lại thần bí. Tử Tuyền trên người đại bộ phận tôn quý khí tức đều là từ cái này đôi ác ma chi rực tản mát ra. Chỉ là nhìn chăm chú cái này đôi ác ma chi rực phía trên phù văn, tâm lý đều sẽ có loại âm thầm sợ hãi cùng áp lực. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra Tử Tuyền dung hợp ma tổ huyết tinh thành công. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai năm trước đó Tử Tuyền trạng thái rất tệ, cả người mơ mơ màng màng, hai mắt nhắm chặt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị ma tổ huyết tinh thôn phệ. Bây giờ xem ra Tử Tuyền là thành công, hơn nữa thực hiện tiến hóa, đôi kia cổ lão ác ma chi dực rất có thể là dung hợp thành công tiến hóa đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vù vù, Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền tốc độ cực nhanh, giống như hai tia chớp hướng về Lục Minh phóng đi, muốn cùng Lục Minh tụ hợp. Copy nội dung từ truyện 88, ngăn trở bọn họ, không nên để cho bọn họ tụ hợp. Già bất hủ giống to, đồng thời phát động công kích kiếm quang trùng thiên, chém về phía Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền. Copy nội dung từ truyện 88, già bất hủ, người đối thủ là ta, lúc trước thụ thương, hôm nay tái chiến. Cố Trường Phong quát lạnh hướng về Gia Bất Hủ đánh tới, hai người tốc độ kinh người, trong chớp mắt liên tục đối mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, tự tìm cái chết, thiên nhân chi kiếm tinh thần bạo cho ta giết. Gia Bất Hủ hét lớn, thế giới thi triển ra nguyên thuật đem chiến lực đẩy tới được đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, thi triển ra nguyên thuật Gia Bất Hủ chiến lực hoàn toàn đạt đến vô địch thần chủ cấp độ. Hạo Nguyệt Trường Phong Quyền, copy nội dung từ truyện 88. Cố Trường Phong huy quyền mà ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thật nhanh như thiểm điện, uy lực cũng khủng bố dị thường. Quyền kình bộc phát, hư không không ngừng nổ tung, như bài sơn đảo hải quyền kình cùng tinh thần đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.